Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói vậy, Tống Thanh Huy cũng không thể tiếp tục kết hôn với cô. Người lại có thể bị bắt vì tội làm lưu man hiếu là 2 tháng trước. Sở Hàm đã không đoán thường Quyên Quyên sẽ làm như vậy. Cô ấy cảm thấy cô gái này ngoại trừ mẫn cảm và giả vờ thanh cao ra thì đại khái có thể coi là một người thông minh mãi đến cô ta và Lý Kế Hồng trở mặt. Sở Hàm mới phát hiện trong lòng cô gái này có sự kiên quyết, chính là sự kiên quyết. Thần cản g, y, ế, xê thần, Phật cản g, y, ế, xê Phật. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, hy sinh hạnh phúc của bản thân cũng không sao cả. Nhân cách cố chấp như vậy, Sở Hàm không sợ lấy ác ý lớn nhất đo lường đối phương. Chỉ có điều bộ mặt thật của Thường Quyên Quyên đã bại lộ, người thông minh đều có thể nhìn thấu. Bây giờ không có cơ sở quần chúng, cô muốn làm chuyện mờ ám chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy nữa. Sở Hàm không thể không cảm thán Diệp tiểu muội may mắn, phiền phức còn chưa tới đã được người khác giải quyết rồi. Kẻ giúp cô giải quyết còn là người không hợp cô nhất. Kiếp trước con nhóc kia đã cứu vớt hệ Ngân Hà ư? Bây giờ cô ấy nhắc tới việc này cũng không phải muốn Diệp tiểu muội đề phòng tình địch. Trên cơ bản vị này đã không giấy nổi bọt sóng rồi. Sở Hàm chỉ đơn thuần muốn đánh trống làng. Quả nhiên Diệp tiểu muội đã buông tha quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Tư Mặc. Cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, rèn sắt khi còn nóng lại chuyển đề tài ra xa hơn. Chị nghe nói thời gian kết hôn của em và thanh niên trí thức Tống được chuyển lên trước. Vì sao đột nhiên lại thay đổi ý định thế? Diệp tiểu muội còn ngơ ngác hơn cả cô ấy. Em không biết, lúc họ thương lượng cũng không cho em biết. Đề tề é tờ Hàm nhất thời đen mặt lại, cô dâu Diệp tiểu muội này thật đúng là quá tùy ý, hỏi gì cũng không biết, còn nhàn nhã như vậy. Nhưng cô ấy lại phát hiện manh mối từ trong câu trả lời của Diệp tiểu muội, nhướng mày hỏi. Thím Diệp nói là bởi vì cha mẹ thanh niên trí thức Tống đã định xong ngày, thì ra không phải sao? Dù sao em không nghe được chú gì thương lượng việc này với anh Tống. Phủ nhận xong, Diệp tiểu muội lại nghĩ tới mình cũng không biết chuyện mẹ Tống cho Diệp đại bảo và Diệp đại muội sữa bột, nhất thời không còn kiên định nữa, bổ thêm một câu. Cũng có thể là họ thầm nói với anh Tống. Sở Hàm lại cảm thấy không thể, vừa nhìn đã biết là nhà họ Tống rất để ý. Diệp tiểu muội là đại biểu duy nhất của bên nhà gái, lúc bàn chuyện hôn nhân nhất định sẽ để cô có mặt. Dù cho cô tới làm vật biểu tượng cũng cho thấy hôn nhân của bọn họ là kết quả của việc hai nhà đã bàn bạc xong. Định ngày lành cũng là việc vui, nhà họ Tống căn bản không có lý do giấu giếm không cho cô biết. Đồng thời, Sở Hàm cũng chắc chắn không nghĩ tới lý do hoàn mỹ như thế là do đội trưởng Diệp nghiêm túc chính trực nghĩ ra để giữ gìn mặt mũi của mình ở trước mặt tất cả đội viên. Cô ấy lại cảm thấy rất có thể là thanh niên trí thức Tống đã làm chuyện này. Để sớm kết hôn không tiếc nói dối Quân Tình trước mặt đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân. Mà, Quân Tình này còn thể hiện sự coi trọng và yêu thích của nhà anh đối với Diệp tiểu muội. Đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân chẳng phải sẽ vui mừng hớn hở gả con gái ư? Còn về vì sao thanh niên trí thức Tống lại gấp đến độ ngay cả 2-3 tháng cũng không chờ được? Sở Hàm không khỏi nhìn về hướng bụng của Diệp tiểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cô ấy bà tám như thế mà là bây giờ ngay cả ký túc xá thanh niên trí thức cũng có người đang nói. Kết hôn sớm là bởi vì Diệp tiểu muội đã có rồi. Thử nghĩ bọn họ ở Bắc Kinh hơn 1 tháng. Trai tráng khỏe mạnh làm chút gì đó cũng rất bình thường. Còn có người tưởng tượng phong phú hơn. Nói cha mẹ Tống Thanh Huy yêu thích Diệp tiểu muội như thế. Nhất định là do biết cô đã mang bầu. Hơn nữa chắc chắn chính là cháu trai. Bằng không cô gái quê mùa ở nông thôn làm sao có thể lọt vào mắt xanh của người Bắc Kinh người ta được. Những lời đồn này có đầu có đuôi, Sở Hàm không nhịn được nghĩ miên man theo. Chủ yếu là do cô ấy từng thấy tư thế hẹn hò của Diệp tiểu muội, cả người hận không thể mọc trên mình Tống Thanh Huy, nói dễ nghe thì là nhiệt tình như lửa. Còn nhóc kia thật sự không có mảy may giác ngộ dè dặt, có đôi khi Sở Hàm cũng nghĩ, Tống Thanh Huy muốn lừa cô lên giường cũng không cần phí sức lừa. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, tự con nhóc kia đã không dàn nổi nhào tới. Nếu thật sự đến ngày đó, ai ngủ ai còn không nói chắc được. Thế nhưng kết quả chỉ có một, ngộ nhỡ hai người bọn họ đã xảy ra quan hệ. Trúng giải sẽ chỉ là Diệp tiểu muội, Tống Thanh Huy không có điều kiện kia. Cho nên mọi người suy đoán cũng có vài phần khả năng. Cách chương.